Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, cho dù là nàng phải chết, cũng muốn chết ở bên người ta. Ali tìm Minh Triệt thoáng cái buổi trưa cũng không gặp đến nam nhân thân ảnh. Hắn gần nhất công vụ vội, căn bản ăn cơm không ngon, cho nên nàng liền tự mình xuống bếp cho hắn nhịn nhất nồi nước. Ỷ La đi đến trong viện thời điểm, vừa vặn nghe thấy bên cạnh thị nữ khen Mặc Ly, nữ nhân sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi. Mặc cô nương tất nhiên là làm quen rồi việc này, cho nên đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Minh Triệt hiện tại trừ bỏ Mặc Ly ai trong phòng cũng không đi, bản thân mỗi ngày đều phải bị đè nén đã chết, chỉ có thể chung quanh đi dạo, tiêu ma một chút thời gian. Kết quả này hồ ly tinh quả thực bám dai như đìa. Chỗ nào đều có nàng, Mặc Ly không đồng ý lý nàng, một lòng che chở trong chén canh, sợ lại bảo nàng chàng sái. Là đâu, ta từ nhỏ ngay tại phòng bếp hỗ trợ, không giống cô nương là dưỡng ở cửu trùng thiên thượng, mỗi ngày chỉ cần đánh đánh đàn khiêu khiêu vũ thì tốt rồi. Ali cô nương tay nghề quả thật không sai, phủ quân tự ăn ngài làm cơm. Đối phòng ăn cái ăn đều đề không dậy nổi hứng thú đến đây, tiểu nha hoàn tựa như không thấy ra hai. Nữ nhân môi thương khẩu chiến, còn liên tiếp khoa Mặc Ly, Ỷ La mười ngón kháp vào trong lòng bàn tay nhi bên trong. Trên mặt lại vẫn như cũ là cười. Đúng vậy, tộc của ta nhân quả thật chỉ là thiên chúng vũ cơ nhạc giả mà thôi. Khả lại thế nào? Ta cũng vậy, thiên quân ban cho cấp phủ quân, không giống Mặc cô nương. Danh bất chính ngôn không thuận, vì lưu lại nam nhân tâm, cái chiêu gì sổ đều xử xuất đến đây, nàng biết Mặc Ly để ý nhất cái gì. Cho nên liền những câu hướng nhân ra tâm hoa tử lý thống. Tiểu cô nương bị nàng nói mặt đều đỏ, đang muốn phản bác, đã thấy nam nhân theo cửa phủ xuống xe ngựa. Tạ Tất An càng không ngừng hướng hai nữ nhân chen ánh mắt. Sợ các nàng một cái không cẩn thận liền chọc tới phủ quân đại nhân. Đi gọi đang trực quỷ sai lấy sinh tử bộ đến. Cho ta cha, cái kia phàm nhân số tuổi thọ bao nhiêu? Phúc lộc bao nhiêu? Có không con nối dõi? Nhân duyên ở đâu? Rõ ràng là động khí. Minh Triệt sắc mặt xanh mét, một đường nổi giận đùng đùng đi về thư phòng. Xem cũng chưa trông cửa khẩu Mặc Ly cùng Ỷ La, biết hắn định phải đi thế gian gặp Minh Mị, quần áo hoa phục nữ nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi, chỉ có Ali ở lại tại chỗ, nghĩ bản thân đáp ứng rồi Minh Mị muốn cùng nàng kết minh. Hiện thời biết rõ Minh Triệt muốn cha Thôi Ngọc, cũng không thể ngồi yên không để ý đến, kỳ thực cũng là vì bản thân, kiên trì theo đi lên. Nghe thấy Bạch Vô Thường liên tiếp chen khuôn mặt tươi cười nói. Phủ quân, chúng ta phía trước liền tra qua, đế cơ còn chưa có đi lịch kiếp thời điểm, lần đầu tiên theo thế gian bị khi dễ trở về, ngài đã kêu vương ra thay ngài tra qua a quỷ quái cùng nàng tối là tốt. Ai biết có hay không thay nàng giấu giếm, ta cũng không tin, sinh tử bộ thượng hội không có này phàm nhân ghi lại. Chẳng lẽ hắn thật sự thoát ly luân hồi? Cho dù Thôi Ngọc thực lây dính ba phần tiên khí, hắn cũng thế muốn đem đối phương đánh hồi nguyên hình. Đang trực quỷ sai vừa mới từ Minh Mị chỗ kia trở về, khí còn không có duyễn quân, liền bị Minh Triệt thét lên trước mặt. Nam nhân cùng Tạ Tất An liếc nhau, trong lòng kêu khổ không ngừng. Một tờ lật xem sinh tử bộ. Ali hợp thời cho bọn hắn mỗi người ngã bát canh. Nhu Thuận canh giữ ở một bên, cũng không chen vào nói, gọi người tưởng đuổi nàng đi đều không có lý do gì. Một ngụm uống nàng hầm canh, Minh Triệt thực không biết vị, khả mắt xem Bạch Vô Thường cũng bưng lên trước mắt canh. Nam nhân hung tợn giống lên một câu, buông, đi ra ngoài, một phàm nhân cùng hắn thưởng muội muội. Một cái hạ nhân lại cùng hắn thưởng canh, quả thực không có một việc gọi hắn bớt lo, kia quỷ sai vốn cũng không dám thảo canh uống, nghe vậy càng là nơm nớp lo sợ nghiêm cẩn tìm kiếm. Đầy đủ dùng xong nửa ngày thời gian mới ở trong một cái góc xó phát hiện tên Thôi Ngọc. Tìm được, phủ quân, ở chỗ này đâu, như là phát hiện cái gì bảo bối dường như. Ngay cả Ali đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, chỉ là, nhìn đến mặt sau, bỗng nhiên liền cảm thấy bản thân cao hứng quá sớm, quỷ sai thanh âm càng ngày càng thấp, Minh Triệt thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, chỉ có tên cùng ngày sinh tháng đẻ, khác hết thảy toàn đều không có, lấy quá sinh tử bộ. Minh Triệt thấy đánh dấu Thôi Ngọc kia một hàng tự phía dưới tất cả đều là trống rỗng. Mà liền ngay cả tên của nam nhân cũng ẩn ẩn có di động cảm giác. Mờ mịt đắc tượng là muốn tiêu thất, phàm người có tên tự như bị hồng bút châu phê, đó là số tuổi thọ đem tẫn. Nếu là cha vô người này, kia cũng chỉ có hai loại tình huống, mất hồn mất vía, chọn đời không được siêu sinh, hoặc là đắc đạo thành tiên, từ đây thoát ly luân hồi. Thôi Ngọc không chết, nhưng là sinh tử bộ đã lưu không được tên của hắn. Thái Sơn Phủ có thể định thiên hạ sở hữu sinh linh số tuổi thọ. Duy nhất tả hữu không được chỉ có bản thân cùng Thiên Long Bát Bộ chúng mệnh số. Gắt gao nắm chặt kia quyển sách sách, Thiên Long Bát Bộ, không là chỉ có thiên chúng, cũng còn bao gồm Atula tộc, có lẽ hắn không phải nhất định sẽ chết ở Atula. Nhưng ít ra có thể vĩnh viễn cũng chưa về. Đi xuống đi, nam nhân mâu quang xâm lệ, là muốn chí nhân vào chỗ chết quyết tuyệt. Gặp người đi rồi, Ali đánh bạo hỏi một câu. Ngươi muốn làm gì? Ta vốn cho rằng nàng đãi ngấy tổng hội trở về. Một phàm nhân, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Nếu là mai kia thất thế, hai người ngày nhất định thật đau khổ. Khi đó nàng liền sẽ chịu không nổi. Sẽ về đến trong phủ, cho nên ta chịu đựng nàng. Chờ nàng, ở trong mộng hắn như nguyện được đến nàng. Lại rất nhanh mất đi rồi. Nàng đổ ở trong lòng mình. Lại tình nguyện chết cũng không quên cái kia phàm nhân. Tự kia sau, hắn càng ngày càng dung túng nàng. Sợ bị thương nàng, khả nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Minh Triệt đang nói những lời này thời điểm. Khóe miệng thủy chung lộ vẻ một chút tự giễu cười. Cong lên môi như là một cây đao, đau đớn của hắn đồng thời, cũng đau đớn Mặc Ly, nàng đau lòng cái kia yêu mà không được hắn, lại đau lòng cái kia yêu mà không được bản thân, buông tay, không tốt sao, ngập ngừng mở miệng, như là ở vì lẫn nhau đều tìm kiếm giải thoát, ngươi đoán ta hôm nay ở thế gian thấy cái gì, cũng không có trả lời của nàng vấn đề, Minh Triệt chỉ là tự nhiên đã mở miệng. Mặc Ly mờ mịt xem hắn, cũng muốn biết đến cùng là cái gì chọc hắn như vậy khổ sở. Ta xem thấy nàng trốn ở trong lòng hắn, giống tiểu hài tử giống nhau, quấn quýt lấy hắn đi xem nàng đôi tuyết sư tử, vốn lo lắng nàng bị Như Minh hoàn bội gây thương. Tích, muốn đi xem nàng, kết quả nhìn đến lại là như thế này một phen cảnh tượng. Như vậy minh mị, bản thân đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng từng như vậy ngấy ở bên người hắn, Nguyễn Nhu gọi hắn ca ca, chỉ là hiện tại, phần này như nước nhu tình tất cả đều cho khác một người nam nhân. Nàng kêu hắn Thôi Ngọc, thanh âm giống dính mật giống nhau, Tát Kiều gọi hắn tướng gia, kia nam nhân nhưng lại làm thừa tướng, bọn họ ngày trải qua như vậy hảo, tình chàng ý thiếp, như là hung hăng ở trong lòng hắn sáp bả đao. Hoặc như là hung hăng cho hắn một cái miệng, hãy còn lắc lắc đầu, giống như là muốn vung điệu trong đầu cảnh tượng, lại tựa như cho Mặc Ly một đáp án. Hắn cuối cùng cũng không có nhận tâm ý của nàng, Minh Triệt đắm chìm ở bản thân hỉ giận bên trong, đem kia mặt cười khổ nhiễm lên tuyệt vọng hương vị. Cho nên, ta nghĩ thông suốt, cho dù là nàng phải chết, cũng muốn chết ở bên người ta. Hết chương.